Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 đệ 35 chương, Thình Phương Phương mang thai, hài tử sẽ là của ai? Ninh Bất Vấn trong đầu cái thứ nhất toát ra tới, chính là cái kia kêu A Lương quỷ, nhưng là lại thực mau phủ định, không có khả năng, Thình Phương Phương không phải như vậy không có đầu óc người. Hơn nữa xem nàng bộ dáng, cũng không giống như là sẽ thích cái kia kêu A Lương. Như vậy, ở cái này thời điểm mấu chốt lựa chọn mang thai, rốt cuộc là vì cái gì? Vì tham gia tế tổ. Thì thật về nàng có thể hay không tham gia tế tổ chuyện này. Thình ra lão gia còn không có một cái minh xác ý tưởng. Bất quá nếu ta đáp ứng hình ra lão gia, nàng trong bụng hài tử họ Hình nói. Nàng liền nhất định có thể tham gia lúc này đây tế tổ. An Bất Lý thực mau cũng phản ứng lại đây. Nhảy ra cái này tư duy hình thái. Ta cảm thấy nàng hẳn là giả mang thai, ta cũng cảm thấy như là giả mang thai. Tào Thu yên lặng. Nhấc tay, không đạo lý a. Lúc này mang thai trừ bỏ làm nàng sức chiến đấu giảm đi ở ngoài. Còn có cái gì chỗ tốt sao? Không tồi, Lương Phi cũng tỏ vẻ khẳng định. Vậy tạm thời trước đương nàng giả mang thai đi, Ninh Bất Vấn kỳ thật cũng có khuynh hướng cái này. Đáp án, nhưng là lại cảm thấy Hình Phương Phương có thể làm ra sự tình gì tới đều không kỳ quái bộ dáng. Liền tính nàng thật mang thai cũng cùng chúng ta không quan hệ, kia cùng ai có quan hệ. Hẳn là cùng Thiên Hữu có quan hệ, Lương Phi nghĩ nghĩ trả lời nói. Nếu Hình Phương Phương trong bụng là cái nam hài. Lại họ Hình nói, như vậy Hình ra đời sau chủ nhân, liền không nhất định là Hình Thiên Hữu, nói đến cùng. Hình Thiên Hữu rốt cuộc chỉ là Hình ra lão gia đệ đệ nhi tử. Nơi nào so được với chính mình nữ nhi sinh ra tới cháu ngoại đâu. Hơn nữa này cháu ngoại nếu là cùng hắn họ nói, vậy hòa thân tôn tử không có gì hai dạng khác biệt. Này to như vậy gia nghiệp không cho chính mình thân tôn tử còn để lại cho một cái cháu ngoại trai. Sao, hay là, Hình Phương Phương là muốn ở tế tổ phía trước, thử một chút Hình Thiên Hữu. Ninh Bất Vấn sờ sờ cằm, cái này khả năng tính rất lớn a. Nếu Hình Thiên Hữu sau lưng thật sự có người nói, như vậy Hình Phương Phương trong bụng đứa nhỏ này. Không thể nghi ngờ chính là bọn họ cái đinh trong mắt chính là khoảng cách tế tổ cũng chỉ thừa. Hai ngày, Hình Thiên Hữu liền tính muốn động thủ cũng không còn kịp rồi đi, không? Nguyên nhân chính là vì chỉ còn lại có hai ngày, cho nên mới là động thủ tốt nhất thời cơ, Ninh Bất Vấn khẳng định nói. Hiện tại Hình gia tâm tư vẫn là đặt ở tế tổ mặt trên. Đối Hình Phương Phương hài tử xem không có như vậy trọng. Một khi tế tổ kết thúc, Hình gia sẽ tìm mọi cách bảo hộ hài tử, có uy hiếp Hình Thiên Hữu cũng sẽ bị tạm thời chi ra đi. Đến lúc đó lại muốn động thủ, chỉ sợ cũng khó khăn, hơn nữa, nếu là tế tổ lúc sau, Hình Phương Phương hài tử xảy ra vấn đề, đại gia trước tiên sẽ hoài nghi chính là Hình Thiên Hữu đi. Tương phản, ở vừa mới chẩn đoán chính xác mang thai thời điểm, là dễ dàng nhất sinh non. Cũng không dễ dàng bị hoài nghi đến Hình Thiên Hữu trên người. Hiện tại không động thủ, lại khi nào động thủ đâu. Mấu chốt chính là, bọn họ đều có thể đoán Hình Phương Phương là giả mang thai. Như vậy Hình Thiên Hữu sau lưng người đâu. Lại hoặc là, Hình Phương Phương là thật sự mang thai nói. Như vậy nàng bụng, lại rốt cuộc sẽ là một cái thứ gì. Đương nhiên, vấn đề này. Vẫn là muốn giao cho An Bất Lý đi điều tra. Các ngươi lại nhìn ta làm cái gì? An Bất Lý trực giác có chút bất an. Mặc kệ nói như thế nào. Người vẫn là Hình Phương Phương trong bụng đứa bé kia trên danh nghĩa phụ thân. Ninh Bất Vấn tận. Lực làm chính mình lộ ra một chút ôn nhu tươi cười. Cho nên, làm một cái chuẩn phụ thân. Mỗi ngày canh giữ ở hài tử mẹ nó bên người. Cũng là đương nhiên, yên tâm, Hình Phương Phương sẽ không làm hài tử không sinh ra liền không có ba ba. Người hiện tại có thể nói là chúng ta bên trong an toàn nhất một cái, ha ha. Loại này an toàn các ngươi ai muốn ai cầm đi, đường hắn hiếm lạ sao? Lời tuy như thế, An Bất Lý vẫn là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật canh giữ ở Hình Phương Phương bên người. Đảm đương một cái hảo phụ thân nhân vật, nhưng thật ra làm Hình Phương Phương tỉnh cảnh cáo tâm tư của hắn. Hiện tại phải làm, chính là xem Hình Thiên Hữu có thể hay không ra chiêu. Từ tâm, Hình Phương Phương kỳ thật là hy vọng Hình Thiên Hữu cái gì cũng không cần làm. Bởi vậy, trong nhà này ít nhất còn có một người là sạch sẽ. Tế tổ bắt đầu đếm ngược ngày hôm sau, Hình gia nhà kho đồ vật nước chảy giống nhau đưa đến Hình Phương Phương trong phòng. Liên quan Lý đại soái bên kia cũng đưa tới hậu lễ. Bởi vì đây là Hình Phương Phương đệ nhất thai, tháng lại tiểu, cho nên bà là tự tay làm lấy. Sở hữu ăn dùng đều là tầng tầng chấn cửa ải. Không chịu thả lòng trong chốc lát, liên quan An Bất Lý cái này trên danh nghĩa phụ thân cũng lấy vướng bận vì từ bị oanh đi ra. Ngoài, chỉ có thể một người ở Hình gia đình hóng gió yên lặng ngồi. Tỷ phu, tỷ tỷ mới vừa mang thai, đúng là yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi như thế nào ở chỗ này ngốc? Hình Thiên Hữu đi đến An Bất Lý trước mặt ngồi xuống. Muốn hay không ta bồi ngươi tâm sự? Tới. An Bất Lý trong lòng mặc niệm một câu, thấy Hình Thiên Hữu lại đây, vẫn là đánh lên tinh thần ứng đối. Không có gì, tỷ tỷ ngươi hiện tại bên người có rất nhiều có kinh nghiệm người ở. Ta ở nơi đó chỉ biết vướng bận mà thôi. An Bất Lý nhớ tới phía trước Hình Phương Phương cùng Ninh Bất Vấn dặn dò, sắc mặt có chút khó coi. Nói nữa, này đứa bé đầu tiên sinh ra về sau, cũng không phải tùy ta họ. Bên ngoài người ta nói ta cưới vợ cùng ở rể cũng không có gì bất đồng. Ta nơi này, An Bất Lý thật sự không có cách nào diễn xuất loại này bi phẫn đan xen cảm xúc tới. Chỉ có thể chạy nhanh uống một ngụm rượu che giấu, nói Ninh Bất Vấn là như thế nào rèn luyện ra tới kỹ thuật diễn. Tỷ phu, ta minh bạch ngươi trong lòng bất an, Hình Thiên Hữu mỉm cười nói. Thì thật đứa nhỏ này rốt cuộc cùng ai họ cũng không quan hệ. Dù sao đều là ngươi cùng tỷ tỷ hài tử, lời nói là nói như vậy. Nhưng là đối với một người nam nhân tới nói, An Bất Lý thở dài. Tính, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì? Ngươi khẳng định là hướng về tỷ tỷ ngươi, tỷ phu lời này nói có điểm không đúng, Hình Thiên Hữu. Nghiêm mặt nói, ta là giúp lý không giúp thân. Ngay từ đầu nhà của chúng ta cùng các ngươi ra kết cũng là hai họ chi hảo. Hiện tại lâm thời yêu cầu hài tử tùy nhà ta họ. Đích xác có chút với lý không hợp, cho nên tỷ phu ngươi có một chút câu oán hận cũng là theo lý thường hẳn là An Bất Lý chỉ là thờ. Dài không nói gì, Hình Thiên Hữu nhìn hắn một hồi lâu, mới đột nhiên nói, thì thật làm hài tử tùy ngươi họ, cũng không phải không có cách nào, Nga. Biện pháp gì, An Bất Lý tựa hồ tinh thần tỉnh táo, hiện tại ta ca đều đáp ứng rồi, nhạc phụ cũng khẳng định, ta lại muốn nói ra nói vào, chỉ sợ, chỉ cần hài tử không có sinh hạ tới, không có ghi vào gia phả, hết thảy đều còn không phải vấn đề, Hình Thiên Hữu trấn an nói. Nói nữa, này sinh hạ tới nếu là nữ hài, tùy hình ra họ cũng không có gì. Đệ nhị thai là nam hài thời điểm, thúc thúc tự nhiên ngượng ngùng lại làm ngươi hài tử họ Hình, đây là nam là nữ là thiên định An. Bất Lý khẽ nhíu mày, ta có thể có biện pháp nào, nhưng thật ra nhạc phụ thỉnh mấy cái phong thủy tiên sinh. Đều nói tỷ tỷ ngươi này một thai nhất định là nam hài, năm đó tỷ của ta còn ở thầm thầm trong. Bụng thời điểm, cũng có rất nhiều người ta nói nhất định là nam hài, Hình Thiên Hữu cũng không như thế nào đem cái này để ở trong lòng, ta nơi này có một đạo phù, thừa dịp hai tử thai tức chưa định thời điểm uống xong, là có thể từ nam biến nữ, nói, Hình Thiên Hữu lấy ra một đạo phù nhét vào An Bất Lý trên tay. Người trộm cấp tỷ tỷ ăn là được này. Này ăn lúc sau có thể hay không đối với ngươi tỷ tỷ thân thể không tốt. An Bất Lý còn có chút do dự. Nàng là tỷ của ta. Ta còn có thể hại nàng sao? Hình Thiên Hữu nhìn An Bất Lý liếc mắt một cái. Giả ý muốn đem lá bùa lấy ra. Là ta nhiều chuyện. Ta còn là đem đi đi. Từ từ An Bất Lý khẽ cắn môi. cho ta, tỷ phu. Chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Ngươi hiểu chưa? Hình Thiên Hữu bình tĩnh nhìn An Bất Lý vài lần cười nói. Đương nhiên, vậy là tốt rồi, Hình Thiên Hữu vỗ vỗ An Bất Lý bả vai. Tỷ phu chính ngươi nhìn làm đi, nói xong. Hình Thiên Hữu liền rời đi. Ban đêm, Ninh Bất Vấn đám người đêm này đạo phù lăn qua lộn lại nhìn vài biến. Đều không có nhìn ra cái gì nguyên cớ tới. Ta là thật không hiểu. Ta mới đến nơi này mấy ngày à, Tào Thu xua xua tay. Ta cảm thấy đi, Hình Thiên Hữu làm như vậy khẳng định là có vấn đề. Không bằng ngươi đem cái này phù cấp Hình Phương Phương hảo. Xem nàng là cái gì tính toán, ta cũng là như vậy tưởng. An Bất Lý gật gật đầu. Ta chỉ là tò mò, Hình Thiên Hữu sau lưng nếu là có người nói, trực tiếp khống chế ta không phải hảo, còn cùng ta nói nhiều như vậy. Người ngốc à, nếu là khống chế ngươi còn có thể không bị Hình Phương Phương phát hiện. Tào Thu mắt trợn trắng, ta xem, hắn đây là muốn đem sở hữu sự tình đều đẩy đến trên người của ngươi, Bất Vấn. Ngươi nói đi, Lương Phi vẫn là đem vấn đề vứt cho Ninh Bất Vấn. Hình Thiên Hữu khẳng định là có vấn đề, cái này phù mặc kệ thật giả, vẫn là giao cho Hình Phương Phương đi, Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đối nó căn bản là không hiểu biết, bắt được tay cũng không biết à, ta đây liền mang theo nó đi tìm Hình Phương Phương. An Bất Lý lại lần nữa xác nhận một phen, không có vấn đề đi, không thành vấn đề. Đi thôi, An Bất Lý thấy bọn họ cũng cấp không ra cái gì giống dạng ý kiến. Đành phải mang theo phù đi rồi. Ta đã biết, người làm thực hảo, Hình Phương Phương nhéo này đạo phù. Cười một tiếng, liền làm An Bất Lý đi xuống. Ta đây muốn như thế nào cùng Hình Thiên Hữu nói. An Bất Lý tò mò hỏi. Này đạo phù là giả. Một chút hiệu quả đều không có, thấy An Bất Lý có đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế tư thế. Hình Phương Phương dứt khoát nói thẳng ra tới. Hắn đây là ở thử ngươi, a. Đúng rồi, ngươi nhưng thật ra có thể sẽ giúp ta làm một chuyện. Tế tổ chức cuối cùng một ngày, Hình Phương Phương bắt đầu náo loạn bụng. Đại phu một đám đi vào, ra tới lúc sau sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Hình gia lão gia cũng nôn nóng ở ngoài cửa chờ. Tựa hồ rất là lo lắng. An Bất Lý trước tiên liền tìm tới rồi Hình Thiên Hữu. Ngươi nói. Ngươi cho ta rốt cuộc là thứ gì? Cái gì? Hình Thiên Hữu bị An Bất Lý cấp lộng ngốc. Ngươi tỉ uống xong nước bùa lúc sau liền bắt đầu bụng đau. Ngươi thật là hảo tàn nhẫn tâm. Kia cũng là ngươi tương lai cháu trai. An Bất Lý phát huy vượt xa người thường. Đem một cái phẫn nộ phụ thân biểu hiện rất sống động. Không, không có khả năng a. Hình Thiên Hữu có chút ngây người. Đó chính là bình thường phù. Ta chính là lấy tới an ngươi tâm mơ siêu, gạt ngươi. An Bất Lý không có tin tưởng. Ngươi nhìn xem ngươi tỷ. Hiện tại đau không được. Đại phu nhóm đều nói nàng là ăn thứ không tốt. Nói không chừng sẽ sinh non. Cũng trách ta bị ma quỷ ám ảnh mới có thể tin tưởng ngươi. Hiện tại ngươi liền đi theo ta đi gặp nhạc phụ, nói xong. An Bất Lý liền phải lôi kéo Hình Thiên Hữu đi. Người buông ta ra, Hình Thiên Hữu tránh thoát mở ra. Tỷ phu ngươi đang nói cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ta chưa từng có lấy quá đồ vật cho ngươi. Ngày hôm qua cũng không có gặp qua ngươi. Ngươi muốn đi nói chính mình đi nói tốt. Xem ai sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi, ta là nổi danh không tin thần Phật. Cũng chưa bao giờ nhận thức cái gì phong thủy tiên sinh. Ngươi nói ra đi. Cũng đến có người tin mới là, Hình Thiên Hữu hử lạnh một tiếng. Tỷ phu không có gì sự nói. Ta liền đi trước, buổi chiều truyền đến tin tức. Nói Hình Phương Phương có tạm thời sinh non dấu hiệu. Cụ thể có thể hay không giữ được bụng vẫn là hai nói. Yêu cầu hảo hảo dưỡng một dưỡng. Cũng có nói Hình gia lão gia chuẩn bị mang theo Hình Phương Phương cùng nhau tham gia tế tổ. Làm tổ tông phù hộ nàng trong bụng hài tử. Hình Phương Phương cả ngày đều không có xuất hiện, An Bất Lý cũng không có xuất hiện, kỳ quái, chẳng lẽ kia đạo phù bị người cấp thay đổi. Hình Thiên Hữu tự mình lẩm bẩm, Hình Phương Phương rốt cuộc là thật mang thai vẫn là giả mang thai. Chuyện này thật thật giả giả, không tự mình xác nhận một phen căn bản không thể khẳng định. Hình Thiên Hữu nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là muốn mạo một lần hiểm mơ siêu, ngày mai liền phải bắt đầu tế tổ. Lại không xác nhận nói liền không có cơ hội, bởi vì tế tổ thời gian càng ngày càng gần, sinh bệnh hạ nhân cũng càng ngày càng nhiều. Tuy rằng Hình Phương Phương bên này có không ít hạ nhân thủ, nhưng bọn hắn cũng cơ hồ một đám tinh thần uể oải, căn bản nhấc không nổi tinh thần tới. Gì, vừa rồi có phải hay không có người nào đi qua? Không có đi, là trúng gió đi, hẳn là đi, mấy cái hạ nhân tùy ý nói hai câu. Không hề quản, Hình Thiên Hữu lặng lẽ ẩn vào Hình Phương Phương trong phòng. Trên giường có người ở nằm mơ siêu, Hình Thiên Hữu chậm rãi tới gần. Trong tay cầm mỗ trương lá bùa, thoạt nhìn rất là cẩn thận, hắn mới vừa đi hai bước, phòng xà ngang thượng trực tiếp nhảy xuống hai cái hắc y nhân. Chắn Hình Thiên Hữu trước mặt, có mai phục, Hình Thiên Hữu xoay người muốn trốn, An Bất Lý đã chắn cửa. Đừng nghĩ trốn, nói xong, An Bất Lý liền trực tiếp duỗi tay đi bắt người. Tuy rằng thay đổi một cái thân thể, nhưng là đại gia vật lộn bản năng vẫn là ở. Nếu không suy xét này đó đạo pháp linh tinh kỳ quái bản lĩnh, luận đơn đà độc đấu, bọn họ số 2 quân đoàn người tuyệt đối muốn so cái này niên đại người cường đến nhiều. Hình Thiên Hữu chặn lại An Bất Lý công kích, nhưng là mặt sau hai người cũng không phải làm nhìn, hắn một người nơi nào sẽ là bọn họ đối thủ. Thời điểm mấu chốt, Hình Thiên Hữu trong tay lá bùa tự cháy lên, một trận âm phong thổi qua. An Bất Lý chỉ cảm thấy thân thể của mình nháy mắt trở nên trầm trọng lên. Giống như có thứ gì ở ngăn cản chính mình. Phá, ngoài cửa truyền đến một cái quen thuộc nữ tử tiếng nói. Trong phòng này cổ âm phong nháy mắt biến mất vô ảnh. Hình Thiên Hữu cũng bị nhào lên tới An Bất Lý Lương Phi đám người trực tiếp bắt vừa vặn. Ninh Bất Vấn cũng không có trực tiếp tham dự lúc này đây hoạt động. Thân phận của hắn ở Hình Phương Phương nơi này trước mắt vẫn là bảo mật. Nhưng bắt được ngươi đi, An Bất Lý đem Hình Thiên Hữu bó kín mít. Trên đầu đều đổ mồ hôi. Lúc này mới mở cửa đỡ Hình Phương Phương tiến vào. Đã dựa theo ngươi nói đem hắn cấp bắt được, An Bất Lý cười mỉa nói. Ngươi xem, này kế tiếp xử lý như thế nào? Hình Phương Phương tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Thiên Hữu, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo giải thích một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hình Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn Hình Phương Phương An Bất Lý đám người. Trên mặt nổi lên một cái khả nghi tươi cười, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, bắt đầu bốn phía nôn mửa lên, trong miệng của hắn không ngừng phun ra các loại lá bùa mảnh nhỏ. Thoạt nhìn quả thực cả người đều không tốt, càng quỷ dị chính là, theo hắn nhổ ra lá bùa mảnh nhỏ tranh đoạt, hắn dung mạo cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, nguyên bản hảo hảo một cái Hình Thiên Hữu, ở lá bùa toàn bộ phun xong lúc sau biến thành một cái cùng Hình Thiên Hữu chỉ còn lại có 3-4 phân giống tuổi trẻ nam nhân. Khụ khụ, khụ khụ, cái này tuổi trẻ nam nhân tựa hồ còn không quá có thể nói lời nói. Chỉ là không ngừng ho khan, Hình Phương Phương nhìn này đó lá bùa, trong ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, đây là dịch dung phù cùng con rối, người như thế nào sẽ ăn xong loại đồ vật này? Người không phải Thiên Hữu, Thiên Hữu đi nơi nào? Tuổi trẻ nam nhân thoạt nhìn có chút trầm mặc, kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy có chút quen thuộc? Tào Thu cùng Lương Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng ẩn ẩn thoát ra một cái suy đoán tới. Từ trước nay liền không có cái gì Hình Thiên Hữu, tuổi trẻ nam nhân ho khan xong rồi. Thanh âm cũng trở nên cùng Hình Thiên Hữu hoàn toàn bất đồng. Hình Thiên Hữu bên ngoài lưu học năm thứ nhất đã bị người cấp giết. Ta là bạn cùng phòng của hắn, nghe hắn nói khởi quá rất nhiều về chuyện của ngươi, không có khả năng, Hình Phương Phương tựa. Hồ không thể tin được, hắn như thế nào sẽ chết? Hình ra sao có thể còn có nam hài tồn tại? Tuổi trẻ nam nhân chậm rãi nói. Ta vẫn luôn đều không thể nói chuyện. Ta biến thành cái dạng này lúc sau. Nói chuyện làm việc đều vẫn luôn bị người khống chế được. muốn cấp ngoại giới truyền lại tin tức đều làm không được, Lương Phi càng xem càng cảm thấy hắn quen mắt, Văn Đa Đa. Lương Phi thử tính dò hỏi một câu, tuổi trẻ nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Phi phương hướng, gật gật đầu, là ta. Cùng thời khắc đó, người nào đó phòng, một cái rối gỗ nát, xác định, Thình Phương Phương quả nhiên không có mang thai, một người nam nhân thanh âm vang lên. Ngày mai đó là tế tổ, cái này giả hình thiên hữu cũng không có gì dùng, nếu xác định là Văn Đa Đa. Lương Phi lập tức đi lên cho hắn tùng chói. Cái này làm sao bây giờ? Tào Thu trợn tròn mắt, vẫn luôn tìm không thấy Văn Đa Đa nguyên lai chính là hình thiên hữu. Hơn nữa cái này hình thiên hữu vẫn là giả. Cẩn thận ngẫm lại, này cũng thực phù hợp logic. Văn Đa Đa không có khả năng vẫn luôn đều không xuất hiện. Hắn vẫn luôn đều ở, chỉ là bất hạnh không có cách nào truyền lại tin tức mà thôi. Nếu có thể truyền lại tin tức nói, bọn họ thực mau là có thể đủ biết hình thiên hữu là giả. Lại còn có thể suy đoán ra thứ gì tới, nhưng là hiện tại có chút chậm, ngày mai đó là tế tổ. Hiện tại tìm được Văn Đa Đa tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa. Nếu là các ngươi bằng hữu, các ngươi liền dẫn hắn đi thôi. Hình Phương Phương sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Ta không nghĩ muốn tái kiến cái này hàng giả, từ từ. Kia ngày mai hình thiên hữu không ở, tế tổ làm sao bây giờ? Đừng nói là hình thiên hữu không ở, liền tính toàn bộ hình gia đều không còn nữa. Tế tổ cũng sẽ cứ theo lẽ thường cử hành, Hình Phương Phương biểu tình lạnh nhạt. Đã khuya, ngủ đi, hắn trong miệng nhổ ra phù không giống người thường, Lương Phi tiến lên một bước. Người nhất định biết cái này lá bùa là như thế nào tới đi. Ngũ Dương quan quan chủ có thể họa ra như vậy phù tới sao? Người lời nói rất nhiều, Hình Phương Phương sâu kín nhìn Lương Phi liếc mắt một cái. Yêu cầu ta giúp người nhắm lại miệng đi tính. Chúng ta đi trước đi, Tào Thu đem Văn Đa Đa nâng dậy tới. Chúng ta đi về trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai lại nói, Lương Phi cùng An Bất Lý thấy Văn Đa Đa bộ dáng. Cũng có chút chần chờ. Hôm nay các ngươi nhưng đừng ngủ, nếu không nghĩ trường ngủ không tỉnh nói, Hình Phương Phương thanh âm từ phía sau truyền đến. Bất quá muốn như thế nào ngăn cản buồn ngủ, chính là các ngươi sự tình, nữ nhân này căn bản là qua cầu rút ván, An Bất Lý có chút sinh khí. Nói chuyện cũng không nói rõ, bọn họ đỡ Văn Đa Đa tới rồi Lương Phi phòng. Ninh Bất Vấn cùng Tiểu Tân đang ở nơi đó chờ. Lương Phi đỡ Văn Đa Đa ngồi xuống, sau đó bay nhanh đem sự tình nói một lần, Ninh Bất Vấn trên mặt cũng không có xuất hiện cỡ nào kinh ngạc biểu tình. Người đoán được, Tào Thu có chút tò mò, chỉ là nghĩ tới loại này khả năng, Ninh Bất Vấn bất đắc dĩ nói. Còn nhớ rõ chúng ta xem qua Pandora sổ tay sao? Không thể tại đây loại trò chơi trong thế giới quá mức chú ý logic. Nếu mỗi một cái đều theo đuổi logic nói, chỉ biết vây chết chính mình, ta tương đối để ý chính là Hình Phương Phương nói hôm nay không thể ngủ chuyện này, Ninh Bất Vấn tiếp tục nói. Nàng không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ nói những lời này, chỉ là thức đêm nói. Hẳn là cũng không có gì vấn đề, thừa dịp hiện tại có thể hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, Ninh Bất Vấn gật đầu nói. Ngày mai nhất định là một hồi đại chiến, bọn họ lại cẩn thận thảo luận một chút ngày mai phải chú ý hạng mục công việc, bất chi bất giác thời gian lại đi qua không ít, kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy có điểm vây. Tào Thu lắc đầu, nỗ lực đem mí mắt căng ra, ta cũng cảm thấy, hảo muốn ngủ à. An Bất Lý đã ghé vào trên bàn. Từ từ, đừng ngủ, Lương Phi muốn ngăn lại. Nhưng là nói chuyện thanh âm hữu khí vô lực, Ninh Bất Vấn cũng cảm thấy buồn ngủ thập phần dày đặc. Hắn cường chống mở cửa vừa thấy, phát hiện bên ngoài gác đêm hạ nhân thế nhưng bất chi bất giác toàn bộ đều ngủ rồi. Lúc này mới vừa đến rạng sáng. Không, cẩn thận ngẫm lại, liền Ngũ Dương quan quan chủ đều đối tế tổ sự tình ấn tượng không thâm. Vậy chứng minh hình ra tế tổ thời điểm là thật sự sẽ có một cổ thần bí lực lượng tiến hành can thiệp. Loại này buồn ngủ, cực kỳ giống ở Chiêu Linh, phó bản cái kia trong phòng học ăn thịt người xương đen. Chẳng lẽ là cùng loại sinh vật? Ninh Bất Vấn kháp chính mình một phen, hiệu quả lại không có cái gì dùng. Tào Thu bọn họ đã bắt đầu nhắm mắt lại. Không được, tuyệt đối không thể ngủ qua đi. Ngủ quá khứ lời nói cái này phó bản liền nhất định sẽ thất bại. Tiểu Tân, Ninh Bất Vấn khóe mắt dư quang thấy Tiểu Tân. Nó còn tinh thần sáng láng. Cổ lực lượng này đối động vật mặc kệ dùng sao? Có thể thử một lần. Tiểu Tân, đi, cắn bọn họ một ngụm đại. Cũng cắn ta một ngụm mơ siêu uông. Tiểu Tân tựa hồ có chút không phản ứng lại đây. Không rõ chủ nhân vì cái gì làm nó cắn người. Màu uông, Tiểu Tân chạy nhanh nhào tới. Từng cái cắn một ngụm. Cuối cùng mới bổ nhào vào Ninh Bất Vấn bên người. Đối với hắn tay tới một ngụm mơ siêu kỳ quái. Ta như thế nào không mệt nhọc. Tào Thu bị cắn một ngụm lúc sau thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Các ngươi còn vây sao? Không mệt nhọc. Văn Đa Đa lắc đầu. Ninh Bất Vấn cũng hảo không ít. Người này cầu thật là có dùng a. Tào Thu kinh hỉ nói. Ngươi còn nói nó không có gì năng lực. Nó thật sự không có gì năng lực. Nếu là nó bản thể tới lời nói. Còn không có cái này hiệu quả. Ninh Bất Vấn uống lên ly trà thanh tỉnh một chút. Bởi vì nó hiện tại là chó đen. Cho nên mới có cái này công dụng. Nếu không, trở về tìm xem có hay không cái nào đạo cụ tạp có thể đem Tiểu Tân biến thành trừ tà chó đen hảo. Cảm giác chó Shiba không có gì dùng a. Ánh mặt trời ra tới. Hình ra trên dưới cơ hồ đều bị một mảnh sương mù dày đặc vây quanh. Tế tổ, bắt đầu rồi, hết chương.